Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 463, Trung Quốc đội lực lượng tấn công. 20 phút đồng hồ trôi qua, Argentina vẫn không có lấy được dẫn bóng. Liền ngay cả Argentina sướng ngôn viên cũng nhịn không được sợ hãi than nói. Người Trung Quốc tại bọn hắn cầu môn trước xây lên một đường trường thành. Tại cái này 20 phút tranh tài thời gian bên trong, cái phòng tuyến này cơ hồ là không thể vượt qua. Messi, Aguero, Zabaleta đều không có biện pháp gì. Duy nhất để chúng ta cảm thấy an tâm là bởi vì toàn lực phòng thủ. Cho nên Trung Quốc đội tiến công cũng không có cái uy hiếp gì. Vinh một người ở phía trước lẻ loi trơ trọi, đến không đến bất luận cái gì trợ giúp. Nhưng nếu như chúng ta không thể mau chóng lấy được dẫn bóng, lo lắng những người trẻ tuổi kia phập phồng không yên. Argentina cầu thủ căn bản không có lo lắng qua Argentina sẽ trước ném cầu. Hắn nghĩ đều là thế nào tiên tiến cầu. Bởi vì cái này 20 phút nhìn, Trung Quốc đội tiến công xác thực không có cái uy hiếp gì. Cho nên hắn liền đem vinh quang cho tự động sắp xếp trừ đi. Argentina rõ ràng tăng cường thế công. Bọn hắn rất muốn vào cầu. Nếu như Trung Quốc đội luôn luôn như thế phòng thủ xuống dưới, cũng là không được. Hoàng Kiện Mạnh cũng không thể không đối loại tình huống này biểu thị lo lắng. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cũng dần dần nhíu mày. Bọn hắn đang lo lắng, có thể hay không bởi vì quá muốn đoạt giải quán quân, để đám cầu thủ trên lưng nặng nề bao phục, cho nên chỉ có thể co vào tử thủ. Một điểm tiến công đều không có. Đừng nói bọn hắn là Trung Quốc đội, không phải ý, liền xem như cho dù tốt phòng thủ, chỉ thủ không công, cũng giống vậy muốn chơi xong. Thế nhưng là Trung Quốc đội tiến công đang ở đâu? Crawon Anh Minh một giới World Youth Championship, tổng sẽ không ở cuối cùng này một trận đấu bên trong thất bại a. Không riêng gì bọn hắn, nhìn trên đài những cái kia liên đoàn bóng đá lãnh đạo cũng giống vậy rất bình thường lo lắng. Mặc dù nói có thể xâm nhập World Youth Championship trận chung kết đã là Trung Quốc bóng đá khó được thành tích tốt, thế nhưng là đã đều đến trận chung kết, vì cái gì không cầm cái quán quân đâu? Nếu như có thể đoạt giải quán quân, đây chẳng phải là tốt hơn? Quán quân mới là đường đường chính chính chiến tích a. Crawon chiến thuật rõ ràng không đúng mà. Ta cho rằng Trung Quốc đội bọn tiểu tử hẳn là ép ra ngoài cùng Argentina đối công. Chúng ta có vinh quang dạng này cầu thủ, làm sao lại không có sức cùng Argentina đối công đây? Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch Tạ Long Á trên khán đài cau mày nói. Bên cạnh Dương Dịch Minh gật đầu nói. Đúng vậy a, chúng ta thế nhưng là cũng dám cùng Brazil đội đối công, đồng thời có thể thắng. Bên trong thanh đội sở dĩ có thể giết vào trận chung kết, cùng chúng ta cường đại tiến công hỏa lực có quan hệ rất lớn. Mà lại phòng thủ vẫn luôn là nhược điểm của chúng ta. Trận đấu này hẳn là Dương Trường tránh đoạn, mà không phải trái lại Dương Ngắn tránh dài. Bên cạnh liên đoàn bóng đá đám quan chức cũng nhao nhao phụ họa. Crawon cái này huấn luyện viên, xem ra trình độ vẫn là kém một chút. Vừa đến trận chung kết tranh tài như vậy, liền luống cuống, xem ra hẳn là tăng tốc cùng Thụy Sĩ ở giữa liên lạc ngay tại một đám. Người trên khán đài châu đầu ghé tai, quyết định Crawon cái này chi này quốc thanh đội vận mệnh thời điểm. Trung Quốc đội như cũ tại ngoan cường phòng thủ. Loại này phòng thủ tại rất nhiều người xem ra là tuyệt vọng bất lực, hoàn toàn để cho người ta không nhìn thấy hy vọng cùng ý nghĩa. Nhưng là bên trong thanh đội bọn tiểu tử rất rõ ràng, bọn hắn làm như vậy tuyệt đối không phải không có chút ý nghĩa nào. Tương phản, bọn hắn thấy được hy vọng, kia hy vọng ngay tại đội trưởng của bọn họ trên thân. Messi làm ra muốn đem bóng đá truyền cho Aguero động tác giả. Sau đó bỗng nhiên quay người lại, dự định từ một bên khác cưỡng ép đột phá. Lúc đầu đã bị hắn lắc kéo Triệu Húc Dương đem toàn bộ thân thể đều đè lên, muốn quấy nhiễu cùng ngăn cản Messi. Messi xác thực bị quấy dày rồi. Dưới chân của hắn chậm nửa nhịp, kết quả bóng đá liền để đuổi theo hậu vệ trung tâm Phùng Đình Tiêu gãy xuống. Phùng Đình Tiêu đoạt tại Messi trước mặt, đá mạnh vung mạnh hướng về phía bóng đá. Lại là một cước đá mạnh giải vây. Argentina sướng ngôn viên hô. Đối với Trung Quốc đội loại này hoàn toàn là phá hư tính chất đá Pháp. Hắn đã bó tay rồi. Chẳng lẽ Trung Quốc đội dự định cứ như vậy thủ đến giờ cầu quyết chiến? Nhưng là lúc trước cũng không có truyền thông đưa tin nói chúng nước đội tại lúc trước chuyên môn. Thêm luyện penalty à. Phùng Đình Tiêu một cái đá mạnh. Đem bóng đá giải vây ra ngoài. Hoàng Kiện Mạnh nhẹ nhàng thở ra. Trung Quốc đội lại chịu đựng qua Argentina một lần tiến công. Nhưng là tiếp tục như thế nhưng. Hắn nói còn chưa dứt lời. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện. Bóng đá cũng không có bay ra đường biên. Mà là trực tiếp bay về phía trước trận. Nơi đó bởi vì Argentina để lên tiến công. Có mảng lớn lỗ hổng. Trọng yếu nhất chính là. Nơi đó có vinh quang. Đây chẳng lẽ là một lần trùng hợp. Vẫn là nói Phùng Đình Tiêu cố ý gây nên. Bất quá lúc này. Hoàng Kiện Mạnh đã không để ý tới cân nhắc kia đến tột cùng là Phùng Đình Tiêu được ra. Vẫn là cố ý gây nên. Vấn đề này tại vinh quang phi nước đại thân ảnh trước mặt. Không có chút nào trọng yếu. Vinh quang. Hắn hô. Đương cái tên này bị lấy dạng này hình thức kêu đi ra. Vậy liền mang ý nghĩa Trung Quốc đội tại chế tạo một lần có uy hiếp tiến công. Trước máy truyền hình còn đang vì Trung Quốc đội phòng thủ cảm thấy lo lắng Trung Quốc fan bóng đá. Cũng bỗng nhiên phấn chấn tinh thần. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm TV màn hình. Trước đó còn tại phàn nàn Trung Quốc đội sẽ chỉ kéo đá mạnh Argentina sướng ngôn viên. Lúc này cũng im lặng hắn chừng mắt trên sân bóng. Há miệng ra. Lại một cái âm tiết đều tuyên bố ra. Tựa như có người giữ lại cổ họng của hắn đồng dạng. Tại trên sân bóng. Khiến Argentina sướng ngôn viên như thế hoảng sợ tự nhiên là Trung Quốc. Bị Phùng Đình Tiêu đại lực đá hướng về phía trước trận bóng đá điểm rơi rất bình thường chính xác. Đây tuyệt đối không phải một cước rất bình thường tùy ý đá mạnh giải vây. Vinh quang đuổi theo bóng đá chạy qua nửa trang. Argentina đám cầu thủ thì tại toàn tuyến lui phòng. Trận đấu này Argentina đánh chính là 352. Hậu trường thả ba cái hậu vệ trung tâm. Phúc Mika, Ba La Tắc cùng thêm Lôi. Ba người này ngược lại là không có để lên đi tham dự tiến công. Cho nên bọn hắn có thể trước tiên lui về. Trong đó Phúc Mika xông đi lên cùng Vinh Quang tiếp thân. Quấy nhiễu hắn tiếp xuống cầm banh. Mà Ba La Tắc cùng thêm Lôi thì cấp tốc lui về đến phòng tuyến bên trên. Tạo dựng lên đạo thứ hai phòng tuyến. Đồng thời cũng là khiến cho Vinh Quang giảm tốc đê chắn sóng. Đường Vinh Quang dẫn bóng giết đến nơi đây. Không giảm tốc độ cũng phải giảm tốc. Còn lại Argentina cầu thủ thì đang nhanh chóng trở về thủ. Chỉ cần ba cái đồng đội có thể cuốn lấy Vinh Quang. Dù là đoạn không hạ cầu đến. Chỉ cần bọn hắn trở về. Vinh Quang một người mặt đối đám người bọn họ. Tỷ số thắng cũng thấp nhiều. Vinh Quang đang chạy bên trong ngẩng đầu nhìn một chút bóng đá. Bóng đá đã ở phía trước của hắn. Ngay tại hướng xuống rơi. Vinh Quang biết bên cạnh hắn có người. Bất quá hắn hoàn toàn không có đem cái này vô danh tiểu tốt để vào mắt toàn bộ Argentina. Ngoại trừ Messi, những người khác ở trong mắt Vinh Quang đều là vô danh tiểu tốt. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ bọn hắn quần áo chơi bóng dãy số cùng dãy số bên trên phù hợp danh tự. Hắn cũng không có đem tốc độ của mình tăng lên đến mức cao nhất. Nói như vậy, mình liền trực tiếp xông qua. Căn bản tiếp không đến cầu. Đây cũng là Phúc Mika còn có thể theo kịp hắn nguyên nhân. Nếu như hắn thật muốn hất ra Phúc Mika, đó chính là chuyện một cái chớp mắt tình. Bất quá hất ra Phúc Mika, sẽ để cho mình tiếp xuống ngừng cầu trở nên rất bình thường phiền phức. Tính không ra, tại bóng đá đã triệt để rơi xuống về sau. Vinh Quang rốt cục giảm tốc. Phúc Mika bắt lấy cơ hội này. Siêu việt Vinh Quang. Ngăn tại Vinh Quang trước người. Hắn phải thừa dịp Vinh Quang vừa mới ngừng cầu thời điểm. Liền đến cắt bóng. Lúc này Vinh Quang khẳng định đặt chân chưa ổn. Mà lại loại này từ phía sau đá tới không trung cầu. Là phi thường khó ngừng. Hắn vừa mới nghĩ như vậy. Liền thấy Vinh Quang giơ lên chân phải. đón lấy bóng đá. Đường MU bàn chân cùng bóng đá vừa mới tiếp xúc thời điểm. Vinh Quang đùi phải cấp tốc hướng xuống rút lui. Bóng đá cũng không có lần nữa bắn ngược lại, mà là tựa như dính tại Vinh Quang trên chân. Đi theo hướng xuống rơi. Tại nhanh rơi xuống đất thời điểm, Vinh Quang chân phải bỗng nhiên rút lui kéo. Bóng đá trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, bắn ngược lại, nhưng cũng không cao. Theo sát lấy Vinh Quang đùi phải lần nữa vung lên. Từ cạnh ngoài vung mạnh đi lên. Một cước chụp tại bắn lên bóng đá bên trên. Đem bóng đá trực tiếp chụp hướng về phía bên trái. Cái này khẽ chụp, vừa vặn đem vừa mới nhấc lên chân đến muốn cắt bóng Phúc Mika chụp tới. Ai? Xinh đẹp ngừng cầu thoát khỏi. Cái này để người ta nhớ tới năm 1998 nước Pháp World Cup bên trên Beckham. Tại Hoàng Kiện mạnh tiếng hoan hô bên trong, Vinh Quang lách mình tránh thoát Phúc Mika một cước này. Sau đó phát lực lại khởi động biến hướng. Từ Phúc Mika bên người đột tới. Không có giảm tốc, hắn trực tiếp đuổi kịp bóng đá. Dẫn bóng đuổi giết Argentina vùng cấm địa. Ngăn tại hắn phía trước là thêm lôi cùng ba la tác. Argentina người vốn đang trông cậy vào Phúc Mika có thể thiếp thân cuốn lấy Vinh Quang. Kéo dài một chút thời gian. Nào nghĩ tới đối với cái này dị thường khó xử lý cầu. Vinh Quang lại xử lý phi thường tốt. Đồng thời cơ hồ không có chậm trễ thời gian nào. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đều đã từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Bọn hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm TV màn hình. Mà tại hiện trường, vô số Trung Quốc fan bóng đá thì phát ra tiếng hoan hô to lớn. Làm Vinh chỉ riêng cố lên. Xông lên a, Vinh Quang, xông. Tại tiếng kêu gào của bọn họ bên trong, Vinh Quang dẫn bóng mấy bước liền tiếp cận ngay tại lui phòng thêm lôi cùng ba la tác bởi vì không. Nghĩ tới Vinh Quang sẽ dễ dàng như vậy đột phá Phúc Mika. Cho nên hai người bọn họ còn chưa kịp trở về thủ đúng chỗ. Hiện tại chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Kéo dài thời gian, chờ đợi các đội hữu trợ giúp đi lên. Vinh Quang mới sẽ không cho bọn hắn làm như thế cơ hội đâu. Bọn hắn lui lại, vậy mình liền tăng thêm tốc độ nghênh đón. Hắn cũng không có đi hai người bên người. Mình chạy đến đường biên đi, mà là đón hai người. Thẳng đến trung lộ mà đến. Thêm lôi cùng Barros mới lui hai bước, liền thấy Vinh Quang ra tốc dẫn bóng giết tới, liền ý thức được bọn hắn lại lui, chỉ sợ cũng muốn cho đối phương sút xa cơ hội, thế là đành phải kiên trì thả chậm triệt thoái phía sau tốc độ. Sau đó giảm xuống trọng tâm, nhìn chằm chằm Vinh Quang, chỉ chờ đối phương dựa vào đến, liền một cái bước xa đi lên, coi như đoạn không được cầu, cũng muốn dùng cả tay chân cuốn lấy hắn. Bọn hắn làm như thế, lại chính giữa Vinh Quang ý muốn, hắn lại đem bóng đá hướng phía trước nhẹ nhàng một chuyến. Hoa ra lôi, thêm lôi gặp khoảng cách đã gần như vậy, vừa đưa chân cắt bóng, đồng thời tay của hắn cũng duỗi về phía trước đi, dự định kéo túm Vinh Quang quần áo chơi bóng hoặc là cánh tay. Vinh Quang chân nhưng so với phản ứng của hắn nhanh hơn nhiều. Chân phải đem bóng đá lội sau khi ra ngoài. Lại đem bóng đá chụp phía bên trái một bên. Sau đó chân trái vươn đi ra. Cổ chân cong lên. Bóng đá liền từ thêm lôi cùng ba la tác ở giữa chui tới. Dầu chiên viên thuốc. Mà chính hắn cũng cấp tốc lách mình. Né tránh thêm lôi hai tay. Đi theo bóng đá từ trong hai người ở giữa vọt tới. Tốc độ nhanh chóng. Thêm lôi cùng ba la tác hoàn toàn không có cách nào phản ứng. Chờ bọn hắn xoay quay đầu đi thời điểm, chỉ thấy Vinh Quang nhất kỵ tuyệt trần thẳng hướng Argentina cầu môn bóng lưng. PS, hôm qua Hà Lan đối Mexico tranh tài thấy ta thật sự là trong lòng run sợ. Còn tốt cuối cùng Hà Lan thắng, bằng không ta cũng không dám ra phố được không? Hôm nay chúng ta tuyển nước Pháp đội Nigeria tranh tài đến dự đoán. Mặc dù Brazil, Hà Lan hai chi đội bóng biểu hiện đều rất bình thường. Nhưng là ta hay là lựa chọn tin tưởng nước Pháp. Bất quá xét thấy Nigeria tại đối Argentina trong trận đấu biểu hiện. Ta cho rằng nước Pháp đội có thể thắng. Cũng sẽ thắng rất bình thường gian khổ. Cuối cùng thắng bại cũng chính là một cái cầu. nước Pháp đội một cầu thắng Nigeria. Mặt khác, hôm nay tháng 6 ngày cuối cùng, hướng mọi người lễ cầu một chút nguyệt phiếu. Ngày cuối cùng, không ném cũng lãng phí. Để chúng ta tại nguyệt phiếu tổng bảng thứ nhất bên trên vẫn đợi đến tháng 6 kết thúc đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.